Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1160, làm khó. Lan Hinh Đồng trao mày vội la lên, mẹ chuyện gì? Kề Yến Quân vội vội vàng vàng nói, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi trở về liền biết, nói xong tắt điện thoại. Lan Hinh Đồng lo lắng cha mẹ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đứng lên nói, không có ý tứ, trong nhà có sự tình, ta về trước đi. An Tử Nhàn vừa cùng Lan Hinh Đồng đã định đại ngôn sự tình, nội tâm rất là cảm kích nàng. Lan Hinh Đồng thế nhưng là quốc tế nhất tuyến vượt qua mô hình khuôn đúc, mà An Tử Nhàn thiết kế thời trang phòng bất quá là tại tiểu thành thị có phần danh khí mà thôi. Đi những thành thị khác đã có thể chưa đủ nhìn, có thể động tình Lan Hinh Đồng đưa người phát ngôn, này tiện nghi chiếm được thật sự là quá lớn. An Tử Nhàn như thế nào không cảm kích Lan Hinh Đồng? Nhìn nàng vẻ mặt háo sắc, không chút nghĩ ngợi lên đường. Mễ Tử Hiên, ngươi đưa nàng về nhà, nhà nàng sự tình ngươi có thể hỗ trợ nhất định phải giúp đỡ. An Tử Nhàn sai sử lão công mình tự nhiên là sẽ không khách khí, cũng không nghĩ tới Lan Hinh Đồng đối với Mễ Tử Hiên có ý nghĩ. Đừng nói An Tử Nhàn, coi như là Mễ Tử Hiên cũng không biết Lan Hinh Đồng trong lòng nghĩ pháp. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, vậy sao ngươi trở về? An Tử Nhàn thúc giục nói, ta thuê xe trở về là được, ngươi nhanh chóng đưa Đồng Đồng trở về, một bữa cơm ăn. An Tử Nhàn cùng Lan Hinh Đồng hảo đến độ gần giống, gần thành, gần bằng khuê mật, xưng hô này cũng là càng thân mật. Mễ Tử Hiên cũng biết Lan Hinh Đồng trong nhà nhất định là gặp chuyện không may, bằng không thì Kề Yến Quân ngữ khí cũng sẽ không vội vã như vậy gấp rút. Nhân tiện nói, vậy hảo, ngươi trên đường chú ý an toàn, quá thể cho ta phát cái hơi tín. An Tử Nhàn thúc giục nói, biết, mau đi đi. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy quan tâm An Tử Nhàn, Lan Hinh Đồng nội tâm rất tư vị không tốt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hai người rất nhanh xuất nhà hàng lên xe thẳng đến Lan Hinh Uyển ra. An Tử Nhàn cũng ngăn một chiếc xe taxi về nhà, hơn 10 phân đến Lan Hinh Đồng ra dưới lầu. Mễ Tử Hiên xuống xe muốn cùng nàng đi lên, nhưng Lan Hinh Đồng lại nói, không cần, đoán chừng cũng không phải cái đại sự gì, thiên lạnh như vậy, ngươi còn là nhanh chóng về nhà a. Mễ Tử Hiên có chút không yên lòng nói, thật không dùng ta đi lên xe một chút. Lan Hinh Đồng lắc lắc đầu nói, thực không cần, cảm ơn các ngươi mời ta ăn cơm, ngủ ngon. Nói xong hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay, quay người đi. Mễ Tử Hiên há hốc mồm muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng lại một chữ đều không nói ra, chỉ có thể thở dài quay người lên xe. Lan Hinh Đồng tiến ra môn liền vội la lên, mẹ xảy ra chuyện gì? Kề Yến Quân, Lan Quốc Khánh đều là vẻ mặt khủng hoảng. Thấy được nữ nhi trở về, Kề Yến Quân cùng Lan Quốc Khánh đến là thoáng xả giận. Lan Quốc Khánh cau mày ngồi ở trên ghế salon than thở. Kề Yến Quân cũng không biết việc này nên như thế nào cùng nữ nhi nói. Lan Hinh Đồng áo lông cũng không có thoát, vội la lên, ba mẹ các ngươi đến nói là lời a, đến cùng như thế nào? Kề Yến Quân chừng nhất nhãn Lan Quốc Khánh vội la lên, còn không phải ba của ngươi làm chuyện tốt, bây giờ người ta tìm tới cửa. Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói, cha ta làm cái gì? Lan Quốc Khánh mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy, thở dài cũng không nói chuyện, việc này thật sự là mở không nổi miệng, quá mất mặt. Lan Hinh Đồng nhìn phụ thân không nói, chỉ có thể đối với mẫu thân nói, mẹ đến cùng như thế nào? Kề Yến Quân tức giận lần nữa chừng nhất nhãn Lan Quốc Khánh, rất bất đắc dĩ nói, ba của ngươi trước kia không phải là cấp nhân nhà máy gác đêm nha. Lúc ấy Lan Hinh Đồng ra điều kiện thật không tốt, Lan Quốc Khánh vì kiếm tiền nuôi gia đình liền lại tìm sống. tan tầm trực tiếp đi cái nhà máy cấp nhân gác đêm. Nhà máy trong có một chút vứt đi đồng thiết. Lan Hình Đồng kinh ngạc nói. Biết à, này không đều thật nhiều năm chuyện lúc trước sao? Về sau ta cho nhà tiền, cha ta chẳng phải không đi sao? Kề Yến Quân thở dài nói. Về sau là không đi. Có thể hắn lúc trước cấp nhân gác đêm thời điểm trộm nhân ra vứt đi đồng thiết. Nửa đêm nhưng ra ngoài tường đi. Sáng sớm ngày hôm sau cầm lấy bán. Mỗi lần trộm được là không nhiều. Có thể không chịu nổi số lần nhiều a. Việc này ta căn bản cũng không biết. Hắn trở về cũng không nói. Ai ngờ người hôm nay liền mang theo cảnh sát tìm tới cửa. Nói ngươi cha ăn cắp. Muốn cáo hắn. Ngươi lão không tu. Một bả niên kỷ. Sao có thể làm trộm đạo sự tình. Lan Hình Đồng nghe xong cảm giác việc này có chút không đúng. Kia dù sao cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Lúc ấy bọn họ phát hiện như thế nào cái gì cũng chưa nói. Qua nhiều năm như vậy mới nhớ tới việc này. Kề Yến Quân nhìn nữ nhi không nói lời nào. Nhanh chóng nói. Đồng đồng ngươi nhanh chóng cầm cái chủ ý a. Ba của ngươi việc này làm là không mà nói. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn một bả niên kỷ đi ngồi xổm nhà tù a. Lan Hình Đồng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ phụ thân. Thở dài nói, nếu không chúng ta nhiều cho bọn hắn ít tiền. Kề Yến Quân lắc lắc đầu nói, đây không phải tiền sự tình. Lan Hình Đồng sững sờ nói, vậy bọn họ muốn làm gì? Trả lại cần phải cầm cha ta bắt lại a. Kề Yến Quân lần hai lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Lan Hình Đồng nhìn ra được trong này có việc, lo lắng nói, mẹ ta là ngươi thân nữ nhi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chúng ta là người một nhà a. Kề Yến Quân thật dài thở dài nói, bọn họ nói không cần tiền, chỉ cần ngươi thành phố tham gia một hồi cái gì diễn xuất. Việc này liền đi qua. Lan Hình Đồng vội la lên, cái gì diễn xuất, mẹ này không được a. Ta cùng công ty ký hợp đồng. Ta sở hữu diễn xuất sự tình không thể tự hành an bài. Đều có công ty an bài. Ta muốn là một mình tiếp diễn xuất. Đây là trái với điều ước. Chẳng những phải bồi thường một số tiền lớn. Ồn ào không tốt còn có thể bị công ty phong sát. Lan Hình Đồng là vượt qua mô hình. Khuôn đúc, tự nhiên có công ty có kinh tế người. Các nàng những ngưỡng người này không thể một mình tiếp cái gì diễn xuất. Coi như mình nghĩ, cũng phải trước cùng công ty nói. Công ty đồng ý tài năng đi. Nếu như một mình đi tham gia cái gì diễn xuất, một khi bị công ty biết, hậu quả chính là Lan Hình Đồng bên trên nói những cái kia. Kề Yến Quân tuy không phải là ngành giải trí trong người, nhưng có đứa con gái là... Cho nên những sự tình này nàng đến là biết. Cho nên mới như vậy làm khó. Đồng thời vừa rồi nàng đều đáp ứng. Không đáp ứng cũng không được. Không đáp ứng cảnh sát tự muốn đem Lan Quốc Khánh mang đi. Này mắt thấy liền lễ mừng năm mới. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Lan Quốc Khánh đi trại tạm giam trong lễ mừng năm mới. Kề Yến Quân cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Đồng đồng ngươi nói những cái này ta cũng biết, nhưng bọn hắn nói, ta không đáp ứng, phải bắt ba của ngươi, ta không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Lan Hình Đồng nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Kề Yến Quân nhanh chóng nói, việc này ngươi với ngươi công ty nói một chút, van cầu tình, chính là tham gia một hồi diễn xuất mà thôi, cũng không coi là nhiều đại chuyện này a. Kề Yến Quân nói thật nhẹ nhàng, này đó là không gọi chuyện này, rõ ràng là đại sự. Lan Hình Đồng là người nào? Là Victoria's Secret thiên sứ, là đỉnh cấp người mẫu, hợp đức thành phố bất quá một cái tiểu tiểu 3-4 tuyến thành thị mà thôi. Tổ chức diễn xuất cấp bậc thật sự là quá thấp, Lan Hình Đồng nếu như đi tham gia cấp bậc như thế thấp diễn xuất. Đối với nàng... Đối với công ty cũng sẽ tạo thành rất xấu ảnh hưởng. cho dù Lan Hinh Đồng cầm chân thực tình huống hướng công ty nói, công ty cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Âu Mỹ người có thể chẳng phải chú ý nhân tình, phàm là tổn hại công ty lợi ích hành vi cũng sẽ cự tuyệt. Ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Việc này cùng đương An Tử Nhàn phòng làm việc trang phục người phát ngôn bất đồng. An Tử Nhàn thiết kế trang phục Lan Hinh Đồng nhìn, nàng đang ở thời thượng vòng, tự nhiên đối với y phục yêu cầu rất cao. Thế nhưng An Tử Nhàn thiết lập tính trang phục dù cho tại Lan Hinh Đồng loại này mặc quản tất cả. Đại đỉnh cấp thiết kế sư thiết lập tính trang phục thời thượng đại gia xem ra cũng là nhất đẳng, cũng không so với cái kia đỉnh cấp thiết kế thời trang đại sư thiết lập tính y phục chênh lệch. Có chút thậm chí so với bọn hắn thiết kế có còn tốt hơn. An Tử Nhàn khiếm khuyết chính là cái dương danh cơ hội mà thôi. Đương loại này tương đối có thiên phú thiết kế sư sở thiết kế ra tới trang phục người phát ngôn. Lan Hinh Đồng tin tưởng công ty hội đáp ứng. Tại có quan hệ với đại ngôn khó khăn, Mễ Tử Hiên trực tiếp cho thấy tiền không là vấn đề. Bởi như vậy có tiền, đồng thời An Tử Nhàn thiết lập tính y phục phi thường tốt. Lan Hinh Đồng công ty là không có lý do gì cự tuyệt. Cho nên Lan Hinh Đồng mới dám vừa rồi đáp ứng An Tử Nhàn. Có thể đi tham gia hợp đức thành phố một cái không biết ai tổ chức diễn xuất. Lan Hinh Đồng công ty tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đối với công ty không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, Lan Hinh Đồng làm khó. Không đáp ứng, phụ thân sẽ bị bắt lại. Đáp ứng lời nàng mất đi đồ vật sẽ rất nhiều. Nhiều đến nàng thừa nhận không tình trạng. Lan Hinh Đồng không có chủ ý. Nàng đột nhiên nhớ tới Mễ Tử Hiên, không chút nghĩ ngợi cầm điện thoại lên liền đánh đi qua. Nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm, Lan Hinh Đồng cũng có chút hối hận. Hắn lại không phải mình người nào, vì sao mình có cái sự tình muốn đi phiền toái hắn. Đều thời điểm này, Lan Hinh Đồng cũng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng một cái cầm sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Mễ Tử Hiên nghe xong cũng cảm giác không đúng. Qua nhiều năm như vậy, mới đem lúc trước điểm này Trần Chi Ma Lạn Cốc Tử chấn động rớt xuống xuất ra. Sớm làm gì vậy đây? Còn có Lan Hinh Đồng sống giải quyết không có nhiều người biết. Những ngưỡng người kia làm sao biết Lan Hinh Đồng trở về? Trả lại cần phải để cho nàng đi tham gia cái gì diễn xuất? Này quá kỳ quái! Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói thẳng, việc này ta biết, ngươi đừng quản, nên ngủ, ngủ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe được Mễ Tử Hiên cam đoan, Lan Hinh Đồng đều cổ họng tâm mới xem. Như rơi xuống, thở ra một hơi nói, cảm ơn ngươi a Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười nói, không có việc gì, chúng ta là bằng hữu a, giúp ngươi điểm này chuyện nhỏ tính là gì. Thật sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nói xong Mễ Tử Hiên tắt điện thoại. Nghĩ hạ lên tiếp đánh ra ngoài mấy điện thoại. Việc này hắn có tra rõ ràng. Không bao lâu Mễ Tử Hiên quá thể. An Tử Nhàn còn chưa ngủ. Nhìn hắn trở về nhân tiện nói. Đồng đồng ra không có gì lớn sự tình a. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Ngươi yên tâm. Nói xong cũng cười xấu xa nói. Buổi tối hôm nay là ngươi theo ta trở về, còn là đường dai di. An Tử Nhàn lập tức khuôn mặt đỏ lên phun một ngụm nói. Không được kết hôn ngày đó ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi mang nàng đi qua ở a. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên mang theo đường dai di đi trên lầu. Mễ Tử Hiên tắm rửa điện thoại liền vang rồi, đánh tới là Mạc Vô Phi. Mễ Tử Hiên vừa rồi để cho hắn cầm việc này làm rõ. Mạc Vô Phi thế nhưng là hợp đức thành phố địa đầu xa. Mấy điện thoại đánh ra ngoài liền làm rõ. Mễ Tử Hiên nghe xong lạnh lùng cười nói. Thật đúng là bọn đầu trâu mặt ngựa đều có a. Lão Mạc ngày mai hô Lão Khang. Chúng ta đi một chuyến thành phố. Chiếu cố kia tôn tử. Lão tử tuy không tại hợp đức thành phố, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể động bên cạnh ta người. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.